Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mây dày sắp mưa. Còn có ai? Không có người nào. Đối phương bốn đại hán tất cả đều ôm đũng quần lăn trên mặt đất đến lăn đi. Rú thảm không ngừng, mặt khác sáu cái đại hán đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt đều là kỳ dị hoảng sợ nhìn xem trên đất đồng bạn. Nhìn lại hiện tại Uyên Đình Nhạc chỉ một phái phong phạm cao thủ Tà Tiểu Đa. Chỉ cảm thấy hốc mắt thình thịch nhảy. Đó là cái thứ gì? Hết thảy bốn cái thụ thương. Đều là ôm đũng quần đang lan lộn. Hình ảnh này đơn giản quá đẹp. Người ngoại trừ tiến công hạ tam lộ. Còn có hay không khác chiêu pháp a? Người thế nhưng là đường đường võ sư a. Còn có hay không một chút thân là cao giai võ giả phong độ? Nào có đánh như vậy? Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng thẳng người, một tay cõng ở phía sau, một phái ngọc thụ lâm phong, đơn giản chính là tông sư khí độ. Còn muốn đánh nga? Tả đại tông sư mỉm cười thản nhiên hỏi. Bốn đại hán tại kêu thảm quay cuồng, còn lại sáu cái đồng thời cảm giác dưới đũng quần phát lạnh. Có đánh hay không? Đó là cái vấn đề. Không đánh ta coi như đi. Tả Tiểu Đa hừ hừ. Ngay lúc này, trên bầu trời một cái bóng lấp lóe, biến mất, người có thể đi, một thanh âm cười mỉm nói. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp phía học viện góc tường dưới, đang đứng một người, người tới một mặt chói mắt râu quai nón, không phải Lưu Kiếm Thanh lại là người nào, mà theo hắn nói chuyện, hắn ba cái huynh đệ từ mặt khác mấy cái phương hướng xuất hiện, tứ phía vây kín. Đem cái này 10 cái đại hán bốn phía vây quanh. Lưu Kiếm Thanh cười đến rất hòa ái. Các ngươi 10 người này, đi với ta một chuyến đi. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Các ngươi một mực tại đi theo ta. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Lưu Kiếm Thanh nói, hiện tại mấu chốt là 10 người này là ai phái tới. Chuyện này mới là trọng điểm. Lưu Kiếm Thanh bọn người tự nhiên là Lý Trường Giang phái tới. Từ khi nói với Lý Trường Giang Tả Tiểu Đa xem người xem tướng dự đoán cắt hung năng lực đằng sau. Lý Trường Giang lập tức liền coi trọng, trực tiếp hạ phong khẩu lệnh, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Người nào không biết tương lai trên chiến trường có một cái có thể dự đoán cắt hung thắng bại người, là trọng yếu cỡ nào. Các ngươi trước đừng ra nhiệm vụ, âm thầm bảo hộ Tả Tiểu Đa, toàn lực ứng phó. Phải không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Chờ ta tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Xác nhận một chút Tả Tiểu Đa là có hay không có được bực này huyền bí năng lực. Đây cũng là Lý Trường Giang bàn giao nguyên thoại. Nhất là vào hôm nay. Tả Tiểu Đa hành hung ban một sự kiện tiến một bước lên men đằng sau. Lý Trường Giang càng phát ra hoài nghi. Sẽ không phải là tiểu tử này đã nhìn ra cái gì. Áp dụng loại này quanh co thủ đoạn cho chúng ta nhắc nhở a. Càng nghĩ càng là khả năng a. Tả đồng học, ngươi cái này, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn bọn hắn? Hay là, chấm ngoặc kép, đối mặt Tả Tiểu Đa, Lưu Kiếm Thanh cái kia một mặt râu quai nón đều bởi vì cười mà không ngừng run rẩy. Lộ ra thân thiết đến cực điểm. Không cần, hôm nay trong nhà của ta có việc. Cái này đã chậm. Tả Tiểu Đa lòng chỉ muốn về. Lão ba thế nhưng là nói. Buổi chiều phải sớm điểm tới tiệm của hắn bên kia trợ giúp dỡ hàng. Còn ai đối phó ta? Cái này trọng yếu sao? Lão tử vô địch thiên hạ. Sợ bọn họ đối phó. Đây là số điện thoại của ta. Đợi lát nữa Lưu lão sư ngài thẩm vấn đi ra. Gọi điện thoại cho ta liền tốt. Tả Tiểu Đa ném một tờ giấy. Như bay chạy xa. Đứa nhỏ này tâm thật to lớn. Lưu Kiếm Thanh nhìn xem tờ giấy. Thật cũng chỉ có một chuỗi số điện thoại di động. Lớn cái gì lớn? Đại sư khẳng định đã sớm soi rõ tiên cơ. Sớm có đoán trước. Lão nhị đoạt lấy đi. Thẳng xuất ra điện thoại di động của mình hướng bên trong đưa vào. Ta nhưng phải trước tồn một chút Tả đại sư điện thoại. Chính là. Không nói trước trận chiến này đoán chừng Tả đại sư đã sớm tính ra tới. Về phần người chủ sử sau màn là ai? Khẳng định đã sớm tâm lý nắm chắc. Để điện thoại thật cũng chỉ là lưu cái phương thức liên lạc. Lão Tam cầm điện thoại nghiêng đầu. Tại đưa vào số điện thoại. Đây chính là Tả đại sư điện thoại. Dễ dàng như vậy liền cho chúng ta. Đó là đối với chúng ta tín nhiệm. Chấm ngoặc kép. Chờ đến Lưu Kiếm Thanh một lần nữa thu hồi tờ giấy. Bảo tồn tin tức thời điểm thình lình rơi xuống phía sau cùng. Không khỏi giận không chỗ phát tiết. Phanh một cước đá vào một đại hán trên mông. Ngây ngốc lấy làm chi. Tranh thủ thời gian kéo lấy các ngươi thụ thương đồng bạn cho lão tử đi. Hiểu lầm. Đây thật là một cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Bên trong một cái đại hán vặn vẹo lên mặt. Cười khổ liên tục giải thích. Lưu ca. Lưu ca ngài nhìn xem ta là ai. Ta là tiểu hắc cầu A. Chấm ngoặc kép. Đối phương lại có thể có người nhận biết Lưu Kiếm Thanh. Hiểu lầm ngươi cái não đại đại. Tiểu hắc cầu ngươi cái não đại đại. Lưu Kiếm Thanh một bàn tay đập vào hắn cái ót. Bớt nói nhảm. Đi. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi lần này. Thế nhưng là bày ra sự tình. Bày ra đại sự. Ngoặc kép. Lúc này. Tất cả học sinh đều đã sớm ra về. Chỉ có võ sĩ ban một bị kéo đường. Mà lại dậy quá giờ chủ là cấp 2 hiệu trưởng. Lý Trường Giang. Tại không sai biệt lắm tan học điểm thời điểm. Lý Trường Giang đi tới ban một cửa ra vào. Ban một, lại bị ngăn cửa. Mộc lão sư, hiệu trưởng, ngài có việc. Mộc Vân Phong đối với vị này đại giá quang lâm biểu thị kinh ngạc. Ân, cũng không phải có việc gì thế. Lý Trường Giang nghiêm túc nói. Vừa rồi võ giáo cục tôn trưởng cục điện thoại tới. Nói là ngẫu nhiên điều ban một xếp hạng tương đối thấp 5 tên học sinh. Tiến về võ giáo cục bên kia. Mộc Vân Phong đối với cái này mờ mịt không hiểu. Đó là cụ thể làm chút gì a? Còn chỉ ra xếp hạng dựa vào sau. Cái này, có chút quỷ dị a? Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Lý Trường Giang cười khổ. Tôn trưởng cục bí thư liền đánh tới như thế một chiếc điện thoại. Không đầu không đuôi. Ta cái này còn tại không hiểu ra sao đâu. Ta đã biết. Ta cái này tan học. Một hồi mang 5 cái học sinh đi qua. Liền không làm phiền ngươi đi theo. Ta tự mình dẫn đi. Lý Trường Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Bí thư kia nói là tôn trưởng cục muốn tìm ta nói chuyện nói. Đoán chừng chính là lần trước luận võ hạng chót sự tình. Còn không có đi qua. Ai? Vừa nghĩ tới liền đem ta nắm chặt đi qua thu thập một trận. Ta nói Mộc lão sư. Người cái này có thể không có khả năng thêm ít sức mạnh nhi. Đem học sinh thực lực tu vi nâng lên. Kinh nghiệm chiến đấu nâng lên. Lần này luận võ cũng không thể lại hạng chót. Ta yêu cầu này không cao. Không hạng chót là được. Mộc Vân Phong bật cười. Tốt a tốt a. Ta hết sức chính là. Bất quá hiệu trưởng. Cái này thật không phải ta quyết định. Ai còn có thể thật muốn hạng chót đâu. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Người đi điểm tướng đi. Lý Trường Giang không muốn nói. Thúc giục Mộc Vân Phong tranh thủ thời gian động tác. Mộc Vân Phong trở lại phòng học. Điểm 5 người tên. Đem lớp 1 danh sách cho ta. Lý Trường Giang cầm lên danh sách. Mang theo cái kia 5 cái học sinh đi. Mộc Vân Phong đứng tại cửa ra vào dưới bóng cây. Nhìn xem Lý Trường Giang bóng lưng rời đi. Ánh mắt có chút thăm thẳm. Trong lòng từng câu từng chữ phân tích Lý Trường Giang nói lời. Càng nghĩ, càng là cảm thấy không lành. Tôn trưởng cục điện thoại tới. Tôn trưởng cục bí thư điện thoại tới. Như vậy điện thoại tới đến tột cùng là tôn trưởng cục hay là tôn trưởng cục bí thư? Phải xếp hạng dựa vào sau 5 cái học sinh. Xếp hạng dựa vào sau là có ý gì? Mộc Vân Phong đứng đấy minh tư khổ tưởng. Cát Viễn Hằng bọn hắn đi nói xin lỗi. Đánh người nhận thức được sai lầm. Cát Viễn Hằng xếp hạng phía trước. Lại phải xếp hạng dựa vào sau học sinh. T. Mộc Vân Phong trong mắt lóe lên đến cực điểm hãi dị. Trường học xe thương vụ lớn chậm chậm mở ra cửa trường học. Lên đại lộ. Lập tức ra tốc phi nhanh. Như là phía sau có quỷ đang đuổi bọn hắn đồng dạng. Tần lão sư, trước hướng võ giáo cục phương hướng, quấn một chút sẽ đi qua, diễn trò làm nguyên bộ. Minh Bạch, tài xế lái xe chính là Tần Phương Dương, trước hướng võ giáo cục phương hướng nói, lại quay đầu trở về coi như không có khả năng, đến một bên khác đi thủy tinh quan. còn muốn trải qua thương nghiệp đường phố, hơi không chú ý liền phải kẹt xe. Cái kia một đường cái nào đều rất chen chúc. Không sao, ổn thỏa là bên trên. An toàn đệ nhất, hơi chậm một chút không quan trọng. Được, lại trở lại Tà Tiểu Đa bên này. Con hàng này như là gắn cương chó hoang. Ngay cả chạy mang đỉnh một đường xông vào thương nghiệp đường phố. Cho đến tiến vào chen chúc trong đám người. Càng như giống như cá bơi trượt đi, nhẹ nhàng bay múa giống như một cái khoái hoạt hồ điệp. Bay nha bay, đã đến trường lộ tinh hồn thạch điếm. Còn tốt, tới còn không tính trễ. Mục tiêu một cỗ xe lớn, ngay tại cửa ra vào ngừng lại đâu. Chính là lần này tới đưa hàng tinh hồn thạch, có vẻ như so với lần trước muốn bao nhiêu không ít a. Mấy cái chủ tiệm đều tại lột cánh tay sắn tay áo. Có vẻ như chuẩn bị hỗ trợ khoản tiền chắc chắn. Tả Trường Lộ cũng ở trong đó. Đang cùng lái xe hàn huyên. Tất cả chớ động. Tất cả chớ động. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta đại triển thân thủ thời điểm đến. Toàn bộ đều để ta tới chuyển. Ha ha ha. Tiểu Đa tới. Tiểu Đa quả nhiên tới. Một đám lão bản từng cái tất cả đều thoải mái cười to. Rất là nhiệt tình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết Tà Tiểu Đa nhũ danh. Cầu cầu vĩ đại xưng hô. Chỉ giới hạn ở bản gia người. Tà Tiểu Đa bắt đầu khiêng đá. Một khối, hai khối, ba khối. Lên. Ân. Cái này cần có 5.000 cân a. Tà Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡn ngực. Xách một chồng tảng đá đi vào. Tức thì vừa tìm được cảm giác thành tựu. Mắt thấy một màn này. Khẳng định đến giật mình đi. Đến cùng là ngoác mồm kinh ngạc, hay là trừng ra con mắt, dù sao chính là đến rất là giật mình. Ha ha, Tả Tiểu Đa nhìn không chớp mắt, áp dụng cực kỳ tiêu chuẩn bộ pháp, mặt không đỏ hơi thở không gấp xách tảng đá đi vào. Bày ra tốt, sau đó bước nhanh đi tới, chuẩn bị nghênh đón ngưỡng mộ ánh mắt. A, thế nào không ai kinh ngạc đâu, lần này lại nhiều cho ta đến mấy khối, nhiều đến điểm. Khô nhanh hơn một chút xong. Lần này tối thiểu có 7.000 cân phân lượng. Như thế lập tức mang vào. Còn không hù đến các ngươi từng cái. Đây chính là cường giả lực lượng. Võ sư cấp độ thực lực. Nhưng ngỗng. Làm sao còn là không có người kinh ngạc. Tả Tiểu Đa phiền muộn thêm không hiểu. Trực giác không thể tưởng tượng. Chính mình tiếu mị mắt vứt cho mù lòa. Còn muốn là một đám mù lòa. Càng về sau các loại trong lòng đều gấp, nhanh, kinh hô một tiếng a, rung động một chút a, liền không có loại kia đột nhiên trợn tròn con mắt nhìn thấy thần tiên chấn kinh sao. Làm gì đâu đều, tới một cái a, ta chờ trang bức đâu a, dấu bé vốn định trực tiếp bưng, sau đó đột nhiên nghĩ đến như thế nhân vật phản diện thật không có trí thông minh. Thế là hắc hắc hắc, cầu phiếu đề cử. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.